Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, Lục Thiếu Hoa đang ở Tứ Xuyên lại vừa xảy ra động đất, gần như toàn bộ thông tin gia đình sử dụng đều tê liệt nhưng không ảnh hưởng đến thông tin của Lục Thiếu Hoa, ví dụ như lên mạng này, Lục Thiếu Hoa có thể lên mạng một cách tự do. Cơn động đất qua đi có rất nhiều chuyện phải sắp xếp nhưng Lục Thiếu Hoa lại không nhúng tay vào, không phải là Lục Thiếu Hoa không muốn nhúng tay vào, cũng không phải là Lục Thiếu Hoa không có năng lực mà là Lục Thiếu Hoa thực sự không muốn nhúng tay vào, bởi vì Lục Thiếu Hoa đã quyết định từ lâu rồi, đến tối sẽ gọi điện cho thủ trưởng số 1 để ông ấy phái một người có thể chủ trì đại cục đến lúc đêm, bản thân hắn lại muốn trở về Hồng Kông. Động đất đã qua rồi, về chuyện xây dựng sau cơn động đất. Của Tứ Xuyên, Lục Thiếu Hoa sẽ cử người của công ty xây dựng của tập đoàn Phượng Hoàng giải quyết, không cần Lục Thiếu Hoa đích thân giải quyết. Huống hồ bên Hồng Kông còn có một tập đoàn Phượng Hoàng, cơn lốc tài chính cũng gần bộc phát rồi, Lục Thiếu Hoa làm ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng, nhất định là không thể ở bên này. Cho nên, Lục Thiếu Hoa sau cơn động đất, hắn có thể nói là công thành lui thân, nhàn nhã, Lục Thiếu Hoa khoái không tự do lên mạng, vừa kết nối lên mạng, mới phát hiện việc hắn bị thủ tướng đẩy trước sân khấu đã bùng phát ra trên mạng. Vốn dĩ, một chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Phượng Hoàng đã đủ những tin tức đầu báo, bây giờ lại tốt lại thêm vài cái danh hiệu, nếu như truyền thông không trắng trợn thổi phồng một phen, thật có chút không bằng những lời của thủ tướng. Xem xong, một mục do phóng viên trang mạng của Phượng Hoàng viết, Lục Thiếu Hoa gượng cười lắc đầu, trong lòng không nói nên lời tư vị. Bản thân trang mạng Phượng Hoàng chính là công ty vốn riêng của Phượng Hoàng. Chú thích ở phía trước có một chương đã nhắc đến rồi, cổ phần Kiêu Kiêu Phượng Hoàng đều trở về Lục Thiếu Hoa. Phóng viên của trang mạng Phượng Hoàng tất nhiên phải tán dương bốn phía ông chủ của mình. Có thể nói, gần như đều dùng đến tất cả những từ ngữ ca ngợi, nhìn đến mốc da dầu Lục Thiếu Hoa hoảng sợ. Nhưng mà, Lục Thiếu Hoa lại không thể phủ nhận, bởi vì trong bản thảo tin tức đều viết sự thực, chỉ có điều là đã trải qua một lần tu từ mà thôi, được rồi, mạng tin tức của công ty riêng, tán dương thì tán dương, là chuyện thường tình, nhưng mà lúc Lục Thiếu Hoa mở ra mạng thông tin khác cũng đều là giống nhau toàn. Bộ là lời tán dương, cái gì nhà từ thiện, cái gì là xí nghiệp thành công nhất, cái gì là nhân vật truyền kỳ đã làm đại cống hiến vì đất nước. Đây vẫn chưa là tiếng tán dương nhất, lúc Lục Thiếu Hoa lật đến trang của đài truyền hình Trung ương, một bài văn giới thiệu những việc làm của Lục Thiếu Hoa mới là lời tán dương cao nhất. Tiêu đề rất đơn giản, chỉ dùng 7 chữ mà thôi. Ân nhân của ngàn vạn sinh mạng. Đây là tiêu đề mà trang web của đài truyền hình Trung ương treo ở đầu trang, vào xem, mới biết là bên trong bài văn giới thiệu trận động đất lần này, và liệt kê ra một loạt các số liệu thể hiện rằng nếu không phải là Lục Thiếu Hoa cung cấp tin tức lại thúc đẩy di chuyển kế hoạch vậy thì những người chết vì trận động đất sẽ đạt đến một con số đáng sợ. Ở giữa bài văn còn lấy một ví dụ bằng những số. Liệu ở trận động đất ở Đường Sơn, lại so sánh với số liệu dự tính, lập tức thấy rõ tuy rằng không thể dùng ngàn vạn lần để hình dung, nhưng mà con số đó cũng làm cho người khác cực kỳ sợ. Xem xong cả bài văn, trong lòng Lục Thiếu Hoa nói không được gì, nói thật người khác nói hết những lời tốt tận dụng những từ ngữ ca ngợi, vẫn không bằng những số liệu phỏng vấn của trang web đài truyền hình Trung ương, Lục Thiếu Hoa càng hy vọng người ta nói hắn đã cứu về bao nhiêu mạng người, mà không phải nói những lời hắn là nhà từ thiện gì gì đó. Những người chết bởi trận động đất kiếp trước sống lại một lần nữa, Lục Thiếu Hoa cảm thấy không có gì tự hào bằng, đây cũng là nguyên nhân vì sao xem hết bài văn của trang web của đài truyền hình Trung ương trong lòng cảm thấy thoải mái nhất. Tuy nhiên cho dù nói như thế nào đi, chăng nữa, Lục Thiếu Hoa coi như đã biết rồi, hắn bị đẩy ra trước sân khấu, vậy thì sẽ có ảnh hưởng gì đối với hắn? Ảnh hưởng dám chắc là có tốt có xấu là hắn bị ghi âm thân phận thượng tướng bên quân đội, đây là một tầng quyền lực của xuất quân trong xương, đồng thời lại là một tầng trói buộc chặt trên đỉnh đầu. Nhưng mà, dưới sự tính toán cẩn thận, Lục Thiếu Hoa vẫn cảm thấy những thân phận mà hắn có lợi nhiều hơn hại, có lợi với những hành động mà hắn sắp triển khai, đúng vậy, Lục Thiếu Hoa có thể khẳng định hiện tại nhân dân trong nước kính trọng cũng đại biểu cho việc sau lưng hắn có hàng nghìn hàng vạn dân chúng ủng hộ, điều này chắc chắn là có một sự hậu thuẫn rất lớn mạnh. Nếu lợi nhiều hơn hại, Lục Thiếu Hoa cũng không có gì nói, đợi màn đêm buông xuống, Lục Thiếu Hoa liền gọi một cuộc điện thoại cho thủ trưởng số 1 chuẩn bị chào từ biệt với thủ trưởng số 1 trở về thân phận thương nhân của hắn. Thủ trưởng số 1 gần như cũng hiểu phía sau Lục Thiếu Hoa có một tập đoàn Phượng Hoàng, cũng không dám giữ mạnh tỏ vẻ hắn phái một người đến chỉ trì đại cục một cách nhanh nhất, rồi sau đó thủ trưởng số 1 tỏ vẻ, ngày mai ông ta sẽ đích thân đến vùng gặp nạn, bảo Lục Thiếu Hoa không nên vội vàng đi, ông ta muốn gặp mặt Lục Thiếu Hoa. Trận động đất vừa xảy ra không bao lâu thủ trưởng số 1 liền tới Đông La, điều này có vẻ không phù hợp với lẽ thường, dẫu sao động đất vừa mới hết. vì bình thường, sẽ xảy ra dư chấn, mà không cần nói thân phận của thủ trưởng số 1, sự an toàn của ông ấy cực kỳ quan trọng, trong lúc này đích thân đến, hơi không hợp tình hợp lý. Lắm, Lục Thiếu Hoa cũng không giấu giếm sự lo lắng của mình, nói một cách thẳng thắn, không nên gấp gáp đến, bên này không quá ổn định, nhưng mà thủ trưởng số 1 lại bày tỏ ông ấy muốn gặp mặt hắn, thuận tiện nói chút chuyện. Nghe vậy, Lục Thiếu Hoa đã hiểu ý đồ của thủ trưởng số 1, thì ra thủ trưởng số 1 có chuyện muốn tìm hắn, lại không thể nói trong điện thoại, phải gặp mặt, mà vừa rồi Lục Thiếu Hoa mới tỏ vẻ, ngày mai hắn liền bay thẳng đến Hồng Kông. Người ta làm lãnh đạo tối cao của đất nước lại muốn gặp hắn, Lục Thiếu Hoa lại không thể để người ta mạo hiểm gặp mặt, vì thế, sau khi Lục Thiếu Hoa suy tư liền tính thay đổi tuyến đường, đầu tiên bay đến Bắc Kinh, sau đó từ Bắc Kinh bay về Hồng Kông. Nếu đã quyết định rồi, vậy thì cũng không có gì nói, vội vàng dập điện thoại, Lục Thiếu Hoa. Cũng không màng đến tắm rửa, trở về nơi ở liền ngủ luôn, đến tận sáng ngày hôm sau mới dậy. Từ lúc động đất vẫn chưa xảy ra, Lục Thiếu Hoa đã lập xong kế hoạch máy bay riêng của hắn dừng lại cách bộ chỉ huy gần trên một cái sân bay, từ bộ chỉ huy đi xe đến sân bay, thời gian cũng chỉ mất hơn nửa tiếng. Mà hiện tại động đất đã xảy ra, đường bị hủy, Lục Thiếu Hoa phải mau chóng đến sân bay, e rằng phải mất thời gian gấp đôi, nhưng Lục Thiếu Hoa lại không ngại một chút nào, tắm rửa trước liền trèo lên xe rời đi, mau chóng đến sân bay. Đúng 9 giờ sáng, Lục Thiếu Hoa đã có thể đứng trên máy bay riêng, máy bay hướng lên trên, biến mất ở khoảng không trung của Tứ Xuyên, tiến về thủ đô. Đúng 12 giờ trưa, đoàn người của Lục Thiếu Hoa xuất hiện ở một căn cứ quân sự ở thủ đô, mà lúc Lục Thiếu Hoa xuống máy bay, thủ trưởng số 1 đã đợi ở đó từ lâu rồi. Không cần nói, thủ trưởng số 1 đích thân tới, là đến tiếp đón máy bay. Lục Thiếu Hoa cũng đáng được thủ trưởng số 1 đến tiếp đón tận máy bay, về công về tư đều nên đến, về công, lần này Lục Thiếu Hoa đã cứ hàng ngàn hàng vạn mạng sống vì đất nước, về tư, Lục Thiếu Hoa là ông chủ lớn của một tập đoàn thương mại, nhưng lần này đã làm rất nhiều việc vì đất nước. Lần này Lục Thiếu Hoa hoàn toàn thay mặt thủ trưởng số 1 nên ông ta đến đón hắn tận máy bay là nên. Tuy nhiên, đối với thủ trưởng số 1 đến tận máy bay, Lục Thiếu Hoa vẫn cảm thấy ngạc nhiên, dẫu sao từ khi lập nước đến nay, chưa bao giờ có thủ trưởng số 1 đến đón tận máy bay, cho dù là khách cực kỳ quý cũng không có thủ trưởng số 1 đến tiếp. Nhiều lắm cũng là phó chủ tịch, đến vậy đã là quy cách cao nhất rồi, tiếp đãi đều giống như thủ tướng Mỹ quốc gia hùng mạnh như vậy, mà thủ trưởng số 1 nhất định là không xuất hiện ở sân bay. Nhưng mà, vì Lục Thiếu Hoa hắn, thủ trưởng số 1 lại đích thân đến, bảo Lục Thiếu Hoa làm thế nào có thể không cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng rất nha nơ, Lục Thiếu Hoa đã che giấu sự ngạc nhiên, rất ung dung bắt tay với thủ trưởng số 1 khách sáo một chút, sau đó mới cùng ngồi vào một chiếc xe với thủ trưởng số 1 rời khỏi vùng đất quân sự. Tiến vào Trung Nam Hải, Lục Thiếu Hoa cũng không khách khí, thoải mái ngồi trên chiếc ghế sofa mềm, khuôn mặt thong dong, nhưng không mất đi sự nghiêm túc. Dáng vẻ này của Lục Thiếu Hoa là nói với thủ trưởng số 1 có thể đi vào đề tài chính, nói thật những ngày này Lục Thiếu Hoa nghỉ ngơi vẫn không đủ, ngày mai rời khỏi Tứ Xuyên rồi, dự định thứ nhất của Lục Thiếu Hoa là nghỉ ngơi một phen, nhưng không ngờ lại bị thủ trưởng số 1 đến Trung Nam Hải. Mà thủ trưởng số 1 gần như hiểu ý của Lục Thiếu Hoa, cũng không khách sáo, thẳng thắn, nói. Bất động sản của Phượng Hoàng ở Đại Lục phát triển rất nhanh, lại có một đội ngũ xây dựng khổng lồ ở Vân Xuyên đã có thể xác định đầy đủ xây dựng lại đã là tất yếu mạnh mẽ, mà đội xây dựng khác tôi thực sự không yên tâm. Công ty bất động sản Trung Quốc nói thật không có mấy công ty là công ty đứng đắn, giống như đội ngũ công trình bán doanh nghiệp nhà nước cũng thường xuyên cắt xén vật liệu, điểm này từ hai công trình lớn là Tổ Chim và Lập Thủy có thể nhìn ra. Vân Xuyên đã nhận một lần tai nạn thử thách thủ trưởng số 1 không muốn sau vài năm lại xảy ra công trình. Bã đậu gì đó, nếu là như vậy, cho dù là thủ trưởng số 1 không đảm nhận cũng sẽ lưu lại tiếng xấu. Không chỉ thủ trưởng số 1 để lại tiếng xấu, e rằng hạt nhân trung ương đương nhiệm đều sẽ để lại tiếng xấu, cho nên, đối với chất lượng của các công trình xây dựng lại, thậm chí là hoàn thành trong điều kiện một phân tiền 10 phân hàng. Không cần nói nhiều đến thanh danh của bất động sản Phượng Hoàng trong ngành công nghiệp, hơn nữa lần này Lục Thiếu Hoa đã bỏ 20 tỷ đô la tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện rút ruột công trình, cho nên nếu như cả công tác xây dựng lại Vân Xuyên đều giao cho bất động sản Phượng Hoàng làm, chắc chắn có thể một phân tiền hoàn thành 10 phân hàng. Chất lượng tốt, đây là nghị quyết nhất trí đạt đến của các lãnh đạo cấp cao. Tất nhiên rồi, bên trong có nhân tố bọn họ. Không muốn để lại tiếng xấu, nhưng làm sao không phải là người bảo đảm sự an toàn tài sản của quần chúng nhân dân đâu, đó mới là cái nặng nề, là một quốc gia có số lượng lãnh đạo cấp cao không nhiều lắm, bọn họ gần như đã không để ý đến thanh danh của mình rồi, suy xét tất cả là vấn đề lợi ích của quần chúng nhân dân và quốc gia. Ý của ngài là để bất động sản Phượng Hoàng đến làm công tác xây dựng lại hạng mục này. Tuy rằng Lục Thiếu Hoa đã hơi hiểu ý của thủ trưởng số 1 nhưng vẫn không kìm được hỏi một câu. Đúng vậy, thủ trưởng số 1 không che giấu, gật đầu nói, nhưng mà trong lúc này, Lục Thiếu Hoa lại im lặng, không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý cách chương.